Độc nhất phu nhân tâm, chương 124, hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàn Ngọc mới đầu Giang Hành vẫn chưa để ý, đợi xe ngựa đi xa sau, hắn chuẩn bị quay người vào phủ Ưng là hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, lại hướng phía bên kia nhìn lại, chỉ thấy người nọ tuy ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, nhưng mà hình dáng cùng chiều cao đều rất giống Đào Lâm Nguyên. Hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Giang Hành nghĩ tới hắn từng hòa ly cùng Ân Tuế Tình, nhịn không được nhíu nhíu mày, có lẽ cũng có thể đoán được hắn có tâm tư gì. Giữa nam nhân với nam nhân, luôn có điểm chung. Tâm tình Đào Lâm Nguyên lúc này, hắn có thể lý giải một hai, có lẽ không có gì khác ngoài hối hận cùng không cam tâm mà thôi. Nữ nhân trước kia thuộc về mình, hắn không cần phí tâm tư đều có thể dễ dàng thấy được, nay hắn không còn nhìn thấy được người đã thành tân nương của người khác, điều này không phải một sớm một chiều là có thể tiếp thu được. Chỉ có thể nói một câu là hắn tự làm tự chịu. Nếu như sớm một chút thấy rõ ràng tình cảm của mình, làm sao có thể lưu lạc đến bước đường này. Giang Hành xoay người, hắn cùng Đào Cần nhất định sẽ không đi đến bước đường này. Hắn sẽ hảo hảo yêu thương nàng, để cho nàng không chịu một điểm ủy khuất, đến lúc đó dù nàng muốn rời khỏi hắn cũng không có lý do mà rời khỏi. Mới vừa đi lên thềm, ngẩng đầu thấy Đoàn Thuần còn đang tại đứng ở cửa, hắn cong môi cười. Vì sao không đi vào? Đoàn Thuần liếc hắn một cái, mặt không thay đổi đi ở phía trước. Tiền viện tiếng người ồn ào, nâng cốc đổi đầu tiếng chúc mừng tân khách tràn ngập bên tai, cho dù đứng ở cửa cũng đều có thể nghe thấy. Trong viện đèn lồng treo cao chiếu sáng cả viện hệt như ban ngày, tại đây vui trong không khí vui mừng, giọng Đoàn Thuần lại lạnh lùng hỏi. Ngụy Vương là thật lòng thật ý muốn cưới Khiếu Khiếu sao? Giang Hành dừng lại, đã sớm đoán được hắn sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hôm đó lúc ở bờ sông, hắn nhất định nhìn thấy gì đó, nên mới có thể dùng đủ cách cản trở hắn cùng Đào Cẩn ở riêng cùng một chỗ. Cũng không có vấn đề gì, hắn vốn cũng không để ý vấn đề nhỏ này, nếu như không phải băn khoăn tâm tư nhỏ của Đào Cẩn, đã sớm thẳng thắn ngửa bài với hắn. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng dưới ánh sáng chiếu rọi của đèn lồng trông nhu hòa không ít. Thế tử là đang lo lắng cái gì? Bản vương muốn cưới nàng làm vợ, ngoại trừ thật tâm thích nàng, chẳng lẽ còn có khác nguyên nhân sao? Đoàn Thuần xoay người mặt đối mặt cùng hắn, từ chối cho ý kiến cong cong môi. Trước không nói Ngụy Vương có phải vì nhất thời ham mới mẻ hay không, chỉ cần với hai thế lực của Sở Quốc Công cùng Đào Thượng Thư cũng đã không thể khinh thường. Gần đây trong chiều gió êm sóng lặng, mặt ngoài nhìn hài hòa, kỳ thật đã có rung chuyển ngầm. Tuệ Vương dục dịch hai năm qua không ít lần đi lại cùng thần tử, mượn sức không ít thế lực. Hắn trước kia được phong là thái tử, lẽ ra nên bất động đúng, nhưng bởi gần đây hoàng thượng thân thể quắc thước khỏe mạnh, chẳng những không có ý định thoái vị, ngược lại càng ngày càng có tinh thần. Kể từ đó, khó tránh khỏi làm cho hắn bất an, cứ tiếp tục như vậy khi nào mới đến phiên hắn. Hơn nữa Giang Hành gần đây trở về Trường An, hắn tại Tùng Châu đã lập được nhiều chiến công hiển hách, trong triều không ít nguyên lão đều coi trọng thưởng thức hắn, khiến cho Tuệ Vương không thể không sinh ra cảm giác nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ điều đó ra, vài vị hoàng tử phía dưới đều không phải là đèn cạn dầu, bọn họ đều như hổ rình mồi, chỉ chờ hắn vừa xảy ra sai lầm, lập tức thay thế vị trí của hắn. Vì thế Tuệ Vương đứng ngồi không yên, bắt đầu ngầm lên kế hoạch. Đoàn Thuần sở dĩ biết này đó, là bởi vì Giang Diễn từng đến phủ Du Quận Vương một chuyến, trong tối ngoài sáng thăm dò Du Quận Vương một phen. Đoàn Nghiễm là người khiêm tốn, hắn không kết bè kết cánh cùng ai, lại càng sẽ không đứng về phía ai, kể từ đó vừa khiến cho Tuệ Vương tiếc nuối, lại xác thực được mà buông lỏng một hơi. Không trách Đoàn Thuần nghĩ hắn như vậy, vì Đào Cẩn gả cho hắn đại biểu không đơn thuần là nàng một mình nàng, mà còn là hai thế lực lớn sau lưng nàng. Sở Quốc Công phủ cùng Đào Tùng Nhiên làm quan nhiều năm, nói chuyện nhiều ít cũng có chút hy vọng, nếu như hắn có thể mượn sức bọn họ, đó quả thật là không có gì có thể tốt hơn. Đáng tiếc hắn nghĩ lầm rồi, Giang Hành cũng không cần bọn họ trợ giúp, lại càng sẽ không vì hoàng vị mà lợi dụng Đào Cẩn. Hắn cưới nàng, chỉ bởi vì thích nàng, ái mộ nàng, muốn sủng ái nàng. Về sau cho dù vì hoàng vị mà cùng Tuệ Vương phân cao thấp, hắn cũng sẽ không đem nàng đẩy đến trên đầu sóng ngọn gió. Nàng là tiểu cô nương hắn muốn đặt trong lòng bàn tay mà bảo hộ, làm sao có thể nỡ để cho nàng chịu nửa điểm thương tổn. Bên ngoài cho dù như thế nào cũng không liên quan đến nàng, dù sao cũng có hắn thay nàng che gió che mưa, nàng chỉ cần an an ổn ổn để cho hắn bảo hộ là được. Về phần ham mới mẻ, vậy thì càng không thể nói rõ, Giang Hành thấp giọng cười. Thế tử nói bản vương ham sắc đẹp thì còn hiểu được, còn về ý ham mới mẻ là như thế nào. Hắn thừa nhận từ lúc thích thượng Đào Cẩn liền không thời khắc nào là không bị nàng dụ dỗ. đặc biệt một năm qua nàng càng ngày càng hấp dẫn, tựa như nụ hoa trực nở, rốt cuộc có một ngày nở ra một đóa hoa tươi mới, lộ ra dáng vẻ xinh đẹp, tản ra mùi thơm mê người. Tốt đẹp như vậy, làm sao có thể không hấp dẫn hắn? Đoàn Thuần không cười, hắn lạnh mắt nhìn hắn. Ngụy Vương năm nay đã đứng tuổi, mà Khiếu Khiếu vừa mới cập kê, đối với người mà nói, đây không phải là ham mới mẻ thì là cái gì? Hóa ra là ý này. Giang Hành cho là hắn suy nghĩ nhiều, nếu như hắn thật sự nhất thời ham mới mẻ, trong thành Trường An có nhiều tiểu cô nương 13-14 tuổi như vậy, hắn vì sao đều chướng mắt cố tình chỉ coi trọng duy nhất tiểu bất điểm này. Chỉ có thể nói là ý trời mà thôi. Giang Hành tiến lên vỗ vỗ bả vai hắn, ngữ trọng tâm trường nói. Cho dù tính là bản vương ham mới mẻ, cũng sẽ ham muốn nàng một đời. Điểm này thế tử không cần bận tâm, bàn tay hắn khoan hậu hữu lực chụp được Đoàn Thuần bả vai chìm một trầm. Đãi Đoàn Thuần quay đầu nhìn thì hắn đã bước nhanh rất xa. Hai người bọn họ rời đi không lâu, Du Quận Vương phủ có một người đi vào. Chính là vừa người rồi Giang Hành nhìn thấy Đào Lâm Nguyên. Hắn kỳ thật không có đi xa, chẳng qua bị gió lạnh thổi trong chốc lát, chẳng những không có đem thần trí thổi thanh tỉnh, ngược lại cỗ xúc động càng thêm mãnh liệt. Tiệc mừng đã được một nửa, người gác cổng cũng không trông coi được nghiêm cẩn như lúc đầu. Thấy quần áo ông ngăn nắp cầm y ngọc đái, không giống như là người bình thường, liền không hỏi nhiều trực tiếp để cho ông đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền viện người uống rượu đã qua 3 tuần, hưng chí chính tăng vọt không có người chú ý đến động tĩnh đến hắn. Đào Lâm Nguyên đi thẳng đến hậu viện, ông tìm tới một khu nhà đèn đuốc sáng trưng, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trên đó viết Ngô Đồng Viện. Trong viện nha hoàn nhìn hắn tiến vào, xa xa tưởng là Du Quận Vương, ai ngờ lúc người đi đến trước mặt lại không phải. Vị gia này là, nha hoàn chặn trước mặt ông hỏi, người đến nháo động phòng đều đã rời đi, cho dù người ngoài muốn đến, cũng không nên đến lúc này. Đào Lâm Nguyên bất động thanh sắc nói, mới vừa rồi có rơi đồ ở nơi này, nên muốn đến tìm một chút. Vẻ mặt nha hoàn buông lỏng một chút, mời ngài chờ ở đây, nô tỳ tìm thay ngài đi tìm một chút. Đại gia quên đồ ở đâu? Đào Lâm Nguyên chỉ hành lang gấp khúc phía nam, hẳn là ở nơi đó. Nha hoàn men theo nhìn, mời ông chờ ở chỗ này chờ, nàng hỏi qua hắn mất thứ gì sau, xoay người đi tìm kiếm thay ông. Trong viện không có những người khác, có người ở tiền viện vô giúp vui, có người ở trong phòng bồi Ân Tuế Tình nói chuyện, còn có mấy người ở phòng bếp nhỏ chuẩn bị ăn. Đào Lâm Nguyên đi lên hành lang, từng bước một đi tới cửa tân phòng, gian phòng này sáng sủa hơn so nơi khác, xuyên qua cửa sổ lụa, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng bên trong. Dường như còn có vài giọng nói mềm mại. Ông dừng một chút chỉ cảm thấy lòng như đao cắt, rõ ràng cách nhau gần như vậy, nhưng người đã không bao giờ thuộc về ông nữa. Đẩy cửa lăng hoa ra, hắn bước qua bậc cửa, vòng qua bình phong gỗ tử đàn đan phượng chiêu dương đi vào bên trong đi. Bà từ bên trong tưởng là Du Quận Vương tới, mặt mày hớn hở chào đón. Quận Vương đã xử lý trong việc tiền việc rồi sao? Phu nhân vừa rồi nói có hơi đói bụng, nên vừa để cho nha hoàn bưng vào một ít điểm tâm, không bằng vương ra vào dùng một chút đi. Vừa mới dứt lời, khuôn mặt tươi cười nhất thời cứng đờ, phát ra một âm thanh bén nhọn hỏi. Ngươi là ai? Đào Lâm Nguyên không để ý đến bà, trực tiếp đi đến đầu giường, người ngồi trên giường mặc áo ỉ màu đỏ làm đau nhói mắt ông kiềm lại phẫn nộ đang cuồn cuộn trong lòng, tiến lên cầm cổ tay của bà lôi kéo bà đi ra ngoài. Ân Tuế Tình thấy rõ gò má của hắn, nhất thời sợ hãi. Ngươi buông tay ra, hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Đi ngang qua bàn thì trên mặt vừa vặn bày một cái giá nến bằng sứ trắng, Ân Tuế Tình không chút nghĩ ngợi cầm lấy, nhấc tay nện vào trên đầu ông. Buông tay, vì bà chống cự, dù bà không dùng sức mạnh nhưng vẫn làm ông bị chảy ra. Trên trán Đào Lâm Nguyên từng chút chảy máu, cuối cùng là buông lỏng tay bà ra. Tuế Tuế, nàng quả thực hận ta đến như vậy sao? Ân Tuế Tình giận không kềm được, người điên rồi phải không? Hôm nay là ngày bà cùng Du Quận Vương đại hôn, bà như thế nào cũng không nghĩ tới ông cư nhiên dám xông vào nơi này. Trong viện nha hoàn đều chết rồi sao, thế nhưng không ai ngăn cản hắn. Bà lớn giọng gọi người, nha hoàn bà từ trong phòng tất cả đều tiến lên ngăn trở, không bao lâu liền nháo thành một đoàn. Tồi tớ ngoài viện chưa đuổi tới, nữ nhân cả phòng không lay động được ông, có một nha hoàn vội vàng chạy đi chuẩn bị đến tiền viện đi tìm Du Quận Vương. Đào Lâm Nguyên gật gật đầu, gần như điên cuồng nói. Ta muốn điên rồi, cho nên hôm nay cho dù như thế nào, đều phải đem nàng trở về. Trời mới biết hắn gần đây bị cái dạng tra tấn gì, cả đêm ngủ không yên, vừa nhắm mắt liền sẽ nhớ tới nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng tới gần ngày nàng thành thân cùng Du Quận Vương, hắn liền càng cảm thấy thống khổ, hôm nay trơ mắt nhìn nàng bị Đoàn Nghiễm đón vào trong phủ, hai người cùng nắm một đoạn hồng trù lớn, từng bước một đi về hướng chính đường. Bọn họ bái đường dưới sự chứng kiến của Hoàng thượng Hoàng hậu, vui mừng kết thành phu thê, không ai chú ý đến người đứng ngoài cửa như ông mang tâm tình gì. Nhiều năm trước kia, bọn họ cũng từng bái đường như vậy. Lúc đó mọi người đều vây bên người ông chúc mừng, chúc bọn họ bạch đầu giai lão, cầm tay nhau đi cả đời. Nhưng ông lúc ấy hồ đồ, không nghe lọt những lời này, cho rằng nếu đã gả cho ông, liền vĩnh viễn là của ông, cho dù ông không quý trọng, bà cũng sẽ không bao giờ rời đi. Cho dù ông và bà ba ngày hai bữa lại khắc khẩu, cũng sẽ vẫn mãi như vậy, thậm chí cả đời khắc khẩu. Nhưng mà ông nghĩ lầm rồi, bà vẫn sẽ rời đi, còn hòa ly cùng ông, sau đó tìm một người nam nhân khác cùng nắm tay đi hết một đời. Đào Lâm Nguyên một lần nữa nắm chặt tay của bà, cường ngạnh lôi kéo bà đi ra ngoài. Ân Tuế Tình lảo đảo hai bước đánh cánh tay của ông. Ngươi quên mình đã từng nói cái gì sao? Từ nay về sau, sẽ không liên quan đến nhau, phóng thê thư là ngươi tự tay viết, ngươi nay chẳng lẽ còn muốn đổi ý? Khuôn mặt Đào Lâm Nguyên bỗng trở lên hung ác nham hiểm, nếu như ông có thể tìm thấy tờ giấy kia, nhất định sẽ đem nó phá tan thành từng mảnh. Chẳng sợ sẽ hành hạ lẫn nhau cả một đời, ông đều sẽ không buông bà ra. Trong phòng một đám nha hoàn ngăn không được hắn, mấy bà tử còn chưa tới gần người, liền bị ông một tay đẩy ra. Ông là nam nhân, khí lực đương nhiên lớn hơn so với nhóm phụ nhân, nên vài người súng lại cũng đều không phải là đối thủ của ông. Nha hoàn vừa rồi đi gọi Du Quận Vương mới vừa đi tới hành lang vội vàng chạy về, phía sau một người đi theo, mặc hỉ phục đỏ, vai rộng chân dài. Ông bước hai ba bước đã đi tới trước mặt Đào Lâm Nguyên, bắt lấy cổ áo của ông kéo, đem cả người ông hất ra ngoài hành lang. Đào Thị Lang, khuôn mặt ông hiếm khi thấy lại mang vẻ lạnh lùng, lạnh giọng hỏi. Đào Lâm Nguyên lấy tay ông khỏi cổ mình ra. Là ta, cái kia liền không sai, bị đánh chính là hắn. Vừa rồi một màn ông cường ngạnh túm lấy Ân Tuế Tình bị ông nhìn thấy, thật là gan lớn vô cùng, dám tại đến gây sự trong đêm tân hôn của ông. Trước kia chỉ cảm thấy ông ta không thích hợp, không ngờ tới ông so với tưởng tượng của ông còn dơ bẩn hơn, cho dù Đoàn Nghiễm là loại này người có tính tình tốt cũng bị ông chọc giận. Cốt cho bản vương, Đào Lâm Nguyên trong lòng cũng đè một cỗ lửa giận, dựa vào cái gì hắn ta có thể cưới Tuế Tuế. Hắn vung quyền nện tới, bị Đoàn Nghiễm bắt lấy ở giữa không trung, đảo tay lần nữa cho hắn một quyền. Hai nam nhân đánh nhau, nha hoàn bà tử ở hành lang đều sợ đến ngây người, sau khi hạ nhân phản ứng kịp sau, vội vàng tiến lên khuyên can. Đại bộ phận đều đi giữ chặt Đào Lâm Nguyên, hắn bị giữ chặt hai tay, không thể nhúc nhích, vì thế ăn vài quyền của Đoàn Nghiễm. Đoàn Nghiễm thua tay, lạnh lùng liếc hắn một cái, phân phó nói. Đem hắn vứt ra khỏi vương phủ, sau này tới một lần liền đánh một lần. Tồi tớ lên tiếng vâng, mang Đào Lâm Nguyên đi ra ngoài. Đào Lâm Nguyên mắt mũi sưng bầm, bị tôi tớ xô đẩy cố đứng vững cước bộ, quay đầu nhìn lại liếc mắt nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Tuế Tình đứng dưới hành lang, ánh sáng mờ nhạt của đèn lồng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp dạng người của nàng, quen thuộc như thế, mà lại xa xôi như thế. Trên mặt nàng không có biểu cảm gì, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà từ chân mày nhíu chặt của nàng, có thể nhìn ra nàng đang rất không vui. Đào Lâm Nguyên há miệng, khàn giọng kêu một tiếng. Tuế Tuế, Ân Tuế Tình quay lại nhìn hắn, trong con ngươi có một tia phức tạp chợt lóe lên, nàng mím chặt môi dưới, không nói một lời. Hắn nhìn nàng lại gọi tên của nàng một tiếng. Tuế Tuế, xin lỗi. Ân Tuế Tình ánh mắt lóe lên, lẳng lặng nhìn hắn. Đào Lâm Nguyên đợi trong chốc lát không đợi được nàng đáp lại, ánh sáng trong lòng liền giống như đèn lồng trên đỉnh đầu nàng, dần dần dập tắt trong bóng đêm. Hắn xoay người đi về phía trước, không để cho người khác đỡ, từng bước một đi được cực kỳ trầm trọng. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất ở phía xa, hòa dần vào trong bóng đêm, thân ảnh tiêu điều nhìn vô cùng cô đơn. Cách chương.